Vậy sau sự việc đó cô Tuyệt thế nào hả Dương? Giờ không rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net